Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, vui mừng ngoài ý muốn. Khí huyết lực chính là ở nơi này dạng song trọng hành hạ dưới. Vô Thương nguyên bản cấp tốc chợt lui thân hình cũng xảy ra trong nháy mắt đình trệ, khiến cho từ đầu đến cuối không cách nào đến gần Vô Thương No. 5 cùng No 9 trong nháy mắt đuổi theo. Cơ hội tốt. N05 hướng ở trước mặt, đột nhiên nhìn thấy Vô Thương quanh thân kia kỳ quái huyết vụ biến mất, hơn nữa thân hình đình trệ đi xuống, trong lòng ngẩn ra dưới, lập tức chính là đại hỉ. Hắn cho rằng Vô Thương đã đến cực hạn không nhịn được, nhất thời một chân đạp toái địa mặt, cả người phảng phất nỗ tiễn giống như vọt tới Vô Thương trước người. Uống a tương đương, gầm lên giận dữ. No 5 toàn bộ cao cao bay nhảy tới, vẻ mặt cười gằn dưới. Nó đạt tới hơn một thước đại lợi móng nhất thời phát ra lấy đáng sợ phong mang hướng lấy Vô Thương. Nắm tới, lực lượng đáng sợ nhượng không khí đều rõ ràng ra bị xé rách dấu vết. Đáng ghét, Vô Thương đang bị trong cơ thể huyết vụ sở trưởng hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng hành hạ dưới, phát giác chính mình thân hình đình trệ thời điểm liền trong lòng tối tao. Lúc này nhìn thấy No 5 đánh tới, muốn trốn đã tới không kịp, liền vội vàng huơi quyền hướng lấy đối phương chộp tới móng nhọn đấm ra một quyền. Ầm ầm tương đương, một tiếng kinh khủng oanh ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy cuồng bạo khí sóng cùng một cổ trước đó chưa từng có sóng nhiệt từ hai người quyền chảo va chạm chỗ điên cuồng bung ra, không chỉ có nhượng chu vi hơn 1000 mét đại địa bị dư âm xé rách thành phấn vụn. Nó hai người vị trí băng liệt lõm xuống ra vài trăm thước đại trong hố sâu càng là mơ hồ có loại bị phỏng dấu vết. A tương đương, nguyên vốn phải là công kích người No 5 chính là đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người phảng phất như đạn pháo bay ngược ra xa vài trăm thước, đập ầm ầm rơi xa địa trên, mà có thể nhìn thấy hắn kia công kích móng nhọn phảng phất gặp hỏa diễm thiêu đốt một dạng, da thịt đều là vô cùng sốt ruột, đến cùng một chỗ chính là nhận được nghiêm trọng đả thương. Chuyện gì xảy ra? No 5 cư nhiên bị đánh bay. Lẽ nào đối phương còn ẩn tàng lấy nào đó loại lực lượng kinh khủng? Vốn là muốn quan trọng hơn theo lấy No 5 còn muốn phải thừa dịp máy hướng Vô Thương công kích No 10, đột nhiên thấy như vậy một màn, liền vội vàng ngừng thân hình. Khi thấy No 5 kia móng nhọn thảm trạng sau, nhất thời kinh hãi nhìn về phía Vô Thương. Bất quá lạ thường là ngay cả Vô Thương cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay No 5, đối phương lực lượng hẳn là cùng chính mình ngang sức ngang tài mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên thật giống như trở nên yếu một dạng? Không đúng, không là đối phương lực lượng biến yếu, chính mình mới vừa rồi huơi quyền cùng đối phương va chạm thời gian, thật giống như có một cổ lực lượng từ thuận theo cánh tay mình từ quả đấm trên cùng một chỗ tán phát ra, khiến được bản thân lực lượng đột nhiên tăng nhiều, mới sẽ đem đối phương đánh bay ra ngoài. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác mới vừa rồi trong cơ thể mình kia nhượng hắn giống như đưa thân vào hỏa lò trong, nhiệt lượng tiêu giảm không ít, ngay cả hắn đáng sợ hơi nước áp lực tựa hồ cũng là giảm yếu một ít, không nữa nhượng hắn có loại thân thể dường như muốn bạo tạc bành trướng cảm giác. Mới vừa rồi bởi vì nóng lòng ngăn cản đối phương công kích, tự hồ đang huơi quyền thời gian không tự chủ đối quyền trên lỗ chân lông mất đi sự khống chế. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi từ cánh tay trên truyền tới kỳ lạ lực lượng chính là mình trong cơ thể huyết vụ sản sinh hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng? Vô Thương nhanh chóng hồi tưởng mới vừa rồi trong cơ thể xuất hiện tình huống. Bởi vì không tự chủ mở ra quả đấm trên lỗ chân lông, tự hồ nguyên bản bị phong tồn ở trong người do huyết vụ sản sinh hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng phảng phất đều là hiện lên đến cánh tay hắn bên trong. Hơn nữa mặc dù kèm theo lấy hắn mới vừa rồi huơi quyền lúc cùng hắn quyền kính cùng một chỗ từ trong lỗ chân lông tóe ra đi. Nghĩ tới đây, Vô Thương trong mắt đột nhiên sáng ngời, Cái này không phải chính là cùng cao áp hơi nước một dạng sao? Tại hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng không ngừng với chính mình tích xúc dưới. Chính mình mở ra quả đấm trên lỗ chân lông. Những thứ này hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng tự nhiên sẽ giống như tìm được đột phá. Khẩu, điên cuồng phát tiết ra ngoài. Chỉ bất quá trong cơ thể huyết vụ sản sinh hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng nếu so với lên tầm thường cao áp hơi nước càng thêm mãnh liệt cùng kinh người. Có thể nhượng hắn đem nguyên bản cùng mình ngang sức ngang tài no. Năm cho một giơ đánh bay. Thậm chí nhượng nó bị thương. Không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng khai phát ra một loại không đắc lực lượng. Đương hiểu ra hết thảy sau. Vô thương không khỏi có chút kinh hỉ. Lúc này ở phát tiết ra một bộ phận hơi nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng. Nhượng thân thể của mình đạt được chậm biết sau đó. Hắn đã lấy siêu tuyệt lực khống chế. Khống chế lấy trong cơ thể mình bàng bạc sinh mệnh lực dung nhập vào trong huyết vụ. Hơn nữa trở lại sôi trào trong máu. Tại huyết vụ trở lại ra trên sinh mệnh chi lực dung nhập vào dưới. Nhất thời một cái lương tính tuần hoàn như vậy sản sinh. Đốt máu trạng thái nhượng huyết dịch sôi trào bốc hơi. Nhưng là bốc hơi huyết vụ lại trở về đến trong máu. Lại thêm trên sinh mệnh lực mang theo khôi phục năng lực dưới. Cho dù là huyết dịch bốc hơi có chút tiêu tan. Nhưng cũng là trong nháy mắt liền khôi phục. Khiến cho huyết dịch từ đầu đến cuối duy trì tại vốn có trạng thái sẽ không xuất hiện giảm bớt. Cũng là đại biểu vô thương sau này có thể tùy ý tiến vào đốt máu trạng thái. Quan trọng hơn là đang ở huyết dịch tốc độ cao trôi qua sôi trào sinh ra huyết vụ dưới ẩn chứa hơi. Nước áp lực cùng nhiệt độ cao nhiệt lượng không thể nghi ngờ cũng là nhiên hắn nhiều hơn một loại. Lực lượng cường đại, lấy cao áp hơi nước là nguyên lý. Lại là lấy huyết dịch sôi trào sản sinh lực lượng. Có lẽ chính mình đã đem cổ lực lượng này xưng chi là khí huyết lực. Vô thương trong mắt lóe lên không ngừng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cười nhẹ một tiếng. Chỉ cần hắn duy trì lấy đốt máu trạng thái. Khí huyết lực liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Hơn nữa khí huyết lực tích xúc thời gian càng dài. Nó sản sinh uy lực cũng sẽ lại càng lớn. Tuyệt đối một loại không thua gì với Haki vũ trang lực cường đại sức mạnh công kích. Bây giờ vô thương không chỉ có không cần lo lắng sẽ tiến hành trường kỳ kháng chiến. Thậm chí đang giận máu lực ra chỉ dưới. Thực lực của hắn tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn. Hắn hai mắt nhất thời tản mát ra rét lạnh ý. Tràn đầy sát khí nhìn về phía đối diện cách đó không xa hai người. Lúc này có thể nhìn thấy. Đang bị một quyền đánh bay dưới no. Năm có chút chật vật từ mặt đất đứng lên. Mà đang cảm thụ tới tay cánh tay cùng móng nhọn trên truyền tới đau nhức cùng đả thương. Hắn mặt đầy kinh hãi nhìn về phía vô thương. Điều này sao có thể? Người này cư nhiên còn ẩn tàng đáng sợ như vậy lực lượng. Chẳng lẽ nói đối phương mới vừa rồi căn bản là lá trêu đùa chính mình sao? Cùng no, chín một dạng, no. Năm tại bản thân cảm nhận được mới vừa rồi vô thương mang theo lấy khí huyết lực một quyền sau. Cũng là theo bản năng cho là đây là vô thương ẩn tàng lực lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.